Chương 133, lần sau xin mời gõ cửa, miễn phí xem phim. Bóng đêm như lụa mỏng bao phủ đảo Lái Bờ Tì, trải qua thời gian nửa ngày đàm phán lôi kéo, hai bên liền một cái đạt thành nhận thức chung bước đầu ý đồ đều không có quyết định. Hai bên nhân mã đều không có biểu hiện ra cái gì cấp thiết thái độ. Nhà Trắng là muốn tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh tổng thống cùng với nội các chăm chú cân nhắc Luke đưa ra kiến nghị sau, lựa chọn đồng ý cùng chống đỡ. Atlantis xem một đầu nằm nhoài bãi biển cá voi, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Có thể vẹn vẹn dựa vào sức mạnh của một người cùng khẩu vị, căn bản là không có cách đem nó từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Vào lúc này, liền muốn kêu lên một đám lâm thời minh hữu cho tới Atlantis, bọn họ cũng không có ý nghĩ khác. Chính là muốn tha, ngạnh tha gây go sự tình nhất đi nhờ sẽ phát sinh, nhưng là có thể đến trễ một điểm, tổng so với sớm mới đến thân thiết bóng đêm dần thâm. Trên tường kim đồng hồ chỉ về 10 giờ. Mới từ màn hạ tở tặng đảo bạ tẹt cao Úc, kết thúc một hồi sau khi ăn xong vận động Luke, trực tiếp bay trở về đảo Lái Bờ Tì khách sạn phòng khách. Hắn vào ở phòng xếp tầm nhìn vô cùng tốt, ngay ở di dân viện bảo tàng phía trước, kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy đứng sừng sững bất động tượng nữ thần tự do. Thành lập ngoại giao, kỹ thuật trao đổi, tài nguyên mậu dịch này trên căn bản chính là Nhà Trắng phương diện đàm phán điểm mấu chốt. QNZ là có thể đem những quốc gia kia lôi kéo đến đồng minh chiến tuyến điều kiện tất yếu. Luke phóng tầm mắt tới dưới bầu trời đêm pho tượng khổng lồ, cái kia chi nả mở trả thờ bó đuốc tỏa ra ánh sáng, dường như tháp hải đang bình thường. Đây là người nước Pháp biếu tặng cho nước Mỹ độc lập đầy 100 năm lễ vật, sau đó trở thành New York địa danh kiến trúc. Di dân làn sóng thịnh hành những năm đó, mỗi lần tàu chở khách lái vào sông Hụ Sần Cảng, đều sẽ có người nhìn thấy tượng nữ thần tự do. Sau đó hô to ở mẹ di cần sau đó, cả chiếc thuyền bạo phát hoan hô, tiếng gầm sôi trào. Khi đó, mọi người truy đuổi cái gọi là tự do giấc mơ, bước lên Bắc Mỹ đại lục. Bất quá đối với bọn họ ở trong phần lớn người tới nói, cái gọi là ở mẹ di cần giờ giảm chỉ là một cái lời nói dối. Đại tiêu điều thời kỳ nước Mỹ, khắp nơi đều là mộng nát tâm thanh. Ngay cả trời cao đài nhảy lầu đều muốn xếp hạng vị, nếu là lựa chọn địa danh kiến trúc hoặc là phố hoan chứng khoán công ty, khả năng phải đợi thêm 1-2 giờ mới có thể đến phiên chính mình. Hy vọng nạ mỏ có thể so với ta tưởng tượng càng ngu xuẩn một ít, chuẩn bị vận dụng hành tinh cấp vũ khí, thực thi tuyệt diệt tính đả kích quyết định này đầy đủ đem Atlantis đưa vào vực sâu. Mới vừa mở ra áo sơ mi trắng trước hai cái nút buộc, Luke liền ngừng dưới động tác trong tay. Tuy rằng hắn còn chưa có bắt đầu học tập phép thuật, thế nhưng dựa vào khuôn giao cho thuộc tính cơ sở, nhạy cảm nhận biết được không gian gợn sóng. Đúng như dự đoán, chỉ thấy phép thuật đốm lửa nhảy lên lớp lóe, kéo dài một đạo lối đi hình tròn. Ản xì ẹn văn pháp sư, ngươi lần sau có thể gõ cửa đi vào nữa sao? Nếu như ta chính đang làm một số vận động, đột nhiên bên dưới bị người gặp được, rất có khả năng liền như vậy lưu lại bóng ma trong lòng. Luke nhìn kỹ cái kia viên bóng lưỡng đầu trọc, uyển chuyển nhắc nhở đối phương nên chú ý một hồi lễ phép căn bản. Ây ản xì ẻn văn khẽ như mày, từ khi Na Nở Dê trở thành pháp sư sau đó, đã không biết bao nhiêu năm không đi qua cửa chính. Xin lỗi, làm lại một lần. Thượng cổ tôn giả cẩn thận suy nghĩ một lúc, cho rằng Luke nói tới khá có đạo lý, xoay người đi vào phép thuật đốm lửa nhảy động không ngừng lối đi hình tròn. Mấy phút sau đó, tung tung tung tiếng gõ cửa truyền vào. Luke khỏe miệng co rụt lại một hồi, không biết nên nói cái gì. Vị này thượng cổ tôn giả vẫn đúng là đủ ngay thẳng. Kéo cửa phòng ra, bên ngoài chính là thay đổi mặc đồ tây, chán bóng lương ản xì ẹn oan. Ta cố vấn quá mấy vị pháp sư, bọn họ đều nói như vậy khá là chính thức. Ản xì ẹn oan lòng ra buộc chặt cả vạt, mỉm cười nói, mặt khác, ta mỗi lần lại đây đều sẽ trước đó xác định, bảo đảm ngươi nà mờ ơ nhàn rỗi trạng thái. Cho nên nói, ngươi thường thường dùng cửa sổ thế giới nhìn trộm ta tư nhân sinh hoạt. Luke kiềm chế lại nội tâm nhổ nước bọt dục vọng. Sau khi đi đến cả mạ tạ, hắn tuyệt đối muốn nỗ lực học tập phép thuật, che đậy đi thượng cổ tôn giả vô hình tầm mắt. Không phải vậy, tiến hành nhiều người vận động lúc, nhớ tới có người bảng quan e sợ gặp trong nháy mắt mềm nhũn. Hắn cũng không có bại lộ thân thể mê ác liệt tập tính cặt vẹo thiếu tướng, ngươi không cần để ý điểm này. Ản xì ẹn luôn làm như đoán được Luke ý nghĩ. Giải thích, thượng cổ tôn giả không có nhìn trộm thói quen, đồng thời chúng ta đều sẽ chủ động ở cửa sổ thế giới trên, gây một đạo đặc biệt chú thuật. Mặc dù là không cẩn thận nhìn thấy ngươi tư nhân sinh hoạt, hình ảnh QNZ sẽ lập tức trơn lên mơ hồ. Đây là tam vị nhất thể vịt cả nì hưởng ứng đa nguyên chiều không gian bên trong, một vị không thể nói rõ tồn tại hiệu triệu. Cái gì còn có thể đánh mã lu ke khiếp sợ đến? Hắn chỉ có thể nói một câu, không thẹn là thượng cổ tôn giả. Kết thúc cái này thẻ nhạt đề tài, lu ke ngồi vào mềm mại sofa bên trong, khẽ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta buổi sáng mới tư nở dê gả tờ mặt chứ có chuyện gì không thể gọi điện thoại. Hắn lấy ra bỏ vào băng bên trong thùng một nhánh rượu đỏ, cho mình rót một chén. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về ản CN1, đối phương lắc lắc đầu, biểu thị không có uống rượu quen thuộc. Mặc dù là thánh sở bên trong pháp sư cũng muốn học gặp rất nhanh thức thời, mặt đối mặt giao lưu nói chuyện sớm muộn sẽ bị thời đại vứt bỏ. Cá nhân đề cử cả mạ tạ cùng tam đại thánh sở, có thể mua sắm một nhóm sở cái nẹt công ty tối sản phẩm mới điện thoại di động. Mặc dù nói gây go tín hiệu, khả năng là cái trong thời gian ngắn dường như khó để giải quyết vướng tay chân vấn đề, bất quá đối với New York thánh sở pháp sư tới nói, nên không có ảnh hưởng gì. Tin tưởng ta, nó tuyệt đối là ở nhà lữ hành có vật phẩm ản xì ẻn văn liếc mắt bại ở trên bàn, ngốc đại hắc thô điện thoại di động, nội tâm không hề gợn sóng. Na nở dê đối với Luke không hề sức thuyết phục chào hàng hành vi, biểu thị không hứng thú gì. Thông thường tới nói, pháp sư càng yêu thích hoạn nuôi quả đen, bồ câu trắng, hoặc là lang linh loại hình sủng vật, thành tựu truyền lời phương thức. Huống chi, Na mở giữ huyền giới tình huống, mặc dù là từ cha y đờ tờ một đầu khác, chạy đến New York QNZ có điều là thi cái chú thời gian ngắn ngủi. Tương đương thuận tiện một năm qua không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu vé máy bay tiền cùng vãng lai tiền xe. Thiếu tướng tiên sinh, ở pháp sư xem ra, điện tử sản phẩm bảo mật tính không đủ cao, để lộ bí mật nguy hiểm rất lớn. Ản CN1 như vậy giải thích. NG cá nhân đúng là đối với mới mẻ trò chơi cảm thấy rất hứng thú, tỉ như máy thu thanh cùng TV còn thường thường dùng cửa sổ thế giới miễn phí xem phim cùng ca kịch chính kinh chiếu phim loại kia. Khoa học kỹ thuật phát triển, xa so với phép thuật có thể thay đổi mọi người sinh hoạt. Có chuyện gì đáng giá ản xỉ ẻn văn pháp sư tự mình lại đây một chuyến chào hàng thất bại. Lu ke nhấp một miếng rượu đỏ, nhẹ giọng nói, lẽ nào là nạ mò bên kia có vấn đề gì ăn mặc câu phục ản xỉ ẻn văn, ngồi vào thiếu tướng tiên sinh đối diện. Vị này thượng cổ tôn giả bản thân tướng mạo liền hướng tới trung tính, đổi hiện đại nam trang sau đó, càng thêm khiến người ta nhận biết không ra giới tính. Đại khái là chịu đến tinh thần dẫn dắt duyên cớ, nạ mò bị sệ bạt sần so thuyết phục. Ản si ẻn văn tử tốn nói, từ khi không đầu góc cùng không cao hứng tổ hợp này, có khởi động thềm lục địa rung động khí ý nghĩ sau, liền bị na nở dê liệt vào trọng điểm quản chế trong danh sách phần tử nguy hiểm. Hai cái tên này trốn ở cứ điểm trong pháo đài tiến hành mật đàm, tự cho là có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Thần không biết quỷ không hay, lấy ra cái này hành tinh cấp vũ khí. Nhưng không nghĩ tới, thượng cổ tôn giả đã sớm đem bọn họ ghi vào tiểu bản bản trên. Không thẹn là nạ mỏ lu ke vỗ tay than thở một câu, hàng này kéo khố trình độ liền chưa từng có khiến người ta thất vọng quá. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào là xì ẻn thăm ra, ngăn cản hai người điên diệt thế kế hoạch, cũng hoặc là giao cho tam đại thánh sở, để cho các ngươi xử lý ản xì ẻn văn lắc đầu, phủ quyết người sau. Nếu như không tất yếu tình huống, cả mạ tạ cùng tam đại thánh sở cũng không mong muốn bại lộ tự thân tồn tại. Cắt bèo thiếu tướng. Vào lúc này liền không cần chú ý phong độ cùng khiêm lượng, CN không thể chờ đợi được nữa muốn ra trận, mà ngươi vừa vặn dựa vào thanh thế, đem nã mò đá xuống quốc vương bảo tọa. Ản CN Luân đã sớm nhìn thấu ý nghĩ của đối phương, cười trêu nói, hết thảy đều ở kế hoạch của ngươi bên trong chẳng lẽ nói, thiếu tướng tiên sinh thật sự đồng ý đem công lao tặng cho tam đại thánh sở khắc khắc ta chỉ là theo thói quen hỏi một câu, đây là lễ phép căn bản. Luke háng giọng một cái, nói tránh đi. Nói vậy ản xì ẻn văn pháp sư ngươi biết bọn họ cụ thể vị trí chỗ ở, phiền phức trực tiếp nói cho ta.